an trí và thanh tịnh. Hãy sống riêng một mình như tinh lưu một sừng, tinh cần và tinh tấn, đạt được lý chân đế, tâm không còn thụ động, không còn có biếng nhác, kiên trì trong cố gắng, dũng lực được sanh khởi. Hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng, không từ bỏ độc cư, hạnh viễn ly thiền định, thường thường sống hành trì, tùy pháp trong các pháp, chân chánh nhận thức rõ, nguy hiểm trong sanh hữu. Hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng, mong cầu đoạn diệt ái, sống hạnh không phóng dật, không đần độn câm ngọng, nghe nhiều giữ chánh niệm, các pháp được giác sát, quyết định tránh tinh cần. Hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng, đoạn tận lòng tham ái, sân hận và si mê, chặt đứt và cắt đoạn các kiết sử lớn nhỏ, không có gì sợ hãi khi mạng sống gần chung. Hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Quả thật, khi thực hành được rất nhiều phần lời dạy của Đức Thế Tôn, tôi càng cảm nhận thêm được sự sâu xa, sự vi diệu, sự chân xác trong từng lời kinh, trong từng đoạn kinh. Đặc biệt khi nhìn lại thân thể này, khi cảm nhận thân thể này với lưng đau, với vài ba vết ngứa, với chiếc bụng đang sôi lên cồn cào, thì nhận thấy rõ thân thể này thật bất toàn. Thân thể này chỉ là làm mồi cho các cảm thọ khổ được sanh lên. Liệu nơi đây có phải là nơi được an thú, được an trú, được vui thú đối với những cảm giác thọ lạc nhất thời? Lạc tại đó, nhỏ nhoi mà cũng khổ tại đó. Thân thể này như một cái ung nhọt có 9 lỗ, chỉ chảy ra những chất hôi thối, dơ bẩn mà thôi. Nếu quả thật không phải là như vậy, tại sao chúng ta lại phải rửa mặt mỗi ngày, rỉ tai, nghèn mắt, ráy tai, đờm, dãi? Vật thực mà chúng ta ăn liệu có phải là ngon ngọt hay chăng? Nếu ai đó ăn vào rồi, khoảng 15 phút sau, hoặc ngay sau đó thôi, mửa ra, ói ra những đồ ăn ấy, liệu còn có ai muốn ăn những thứ đó? Trừ ra chó đói, trừ ra những ai bị đói gần chết, thì có cơ hội người này sẽ ăn những thứ đó. Vậy mà trước đó, những vật thực ấy được bày biện trên đĩa, trên mâm, được đóng gói màu xanh, màu đỏ, màu vàng, với mùi thơm bay ra, thật quyến rũ và mê say. Nhưng khi đưa vào cỗ máy, thân thể này được xay, được nghiền, được nhào trộn với nước bọt và dịch vị ở trong dạ dày và các tuyến gan, tuyến mật. Chúng đã trở nên hôi thối và dơ bẩn. Quả thật không đáng để luyến ái. Quả thật không đáng để thích thú. Tự mình thích thú với thân thể này, rồi đi chăm sóc, tô điểm cho đẹp đẽ, thật không có trí tuệ. Thân thể vốn đã không đẹp đẽ, sạch sẽ này cần phải tắm, cần phải giặt mỗi ngày, cần phải đánh răng, còn sức thêm dầu thơm làm chi, còn bôi thêm nước hoa làm gì, khi mà nó đã dơ bẩn, hôi thối, ghê tởm từ tận bên trong. Nếu có thể xoay ngược làn da vào bên trong, lớp da trong, mỡ, máu, mủ, xương, gân, thịt, các loại dịch, nước nhớt, xoay ra bên ngoài cùng với ruột, gan, phèo phổi, thì chắc hẳn là loài người không ai ưa thích nổi ai. Nhưng quả thật, chỉ có cái bao da, chỉ có cái bao da là còn lừa đảo được rất nhiều người. Còn lại bên trong, không thể khiến ai say mê thích thú được. Hơn thế nữa, đối với những bậc xuất gia đã từ bỏ gia đình, đã từ bỏ nhà cửa, đã từ bỏ các bạn bè, đã từ bỏ các nghề nghiệp, đã từ bỏ việc nấu nướng, đã từ bỏ việc ăn theo sở thích, đã từ bỏ các thú vui như chơi game, lướt net, cà phê, xem phim, thì đối với những vị xuất gia như vậy, việc luyến ái người nam hay luyến ái người nữ là việc thấp thỏi, là hạ liệt, là không cao thượng, là việc làm của các dân làng, là việc đáng ghê tởm. Chớ tự mình luyến ái. Với bao da hôi thối, chớ làm người luyến ái. Bao da hôi thối này, Hãy nhận ra sự thật. Đoạn tuyệt mọi tham ái. Sống an ổn, tịch tịnh.